Chàng rể quyền thế, chương 1294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1294. Chuyện trước đây ở khu du lịch. Trịnh Tuyết Dương vẫn còn nhớ rõ mồn một. Copy còn Bùi Nguyên Minh cũng khẽ nheo mắt lại. Óp anh ngửi thấy có mùi âm mưu gì đó ở đây. Tập đoàn Phong Trạch mấy ngày nay vô cùng khiêm nhường. Không làm ra chuyện gì khoa trương cả. Vậy nên anh cũng không để tâm mấy. Nhưng mà tối hôm nay, cái tên Ngải Địch gì đó này vậy mà lại thành nhân vật chính của yến tiệc. Anh cũng cảm thấy có chút thú vị. Tổng giám đốc Trịnh à, cô biết gì không? Tập đoàn Phong Trạch thuộc đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. Đã lập nên sự nghiệp bất động sản. Ở Cảng Thành, ở Đổ Thành, bọn họ đều có địa bàn. Hơn nữa doanh thu còn đạt mức rất tốt. Lần này tập đoàn Phong Trạch nhìn chúng một miếng đất ở cùng ngoại ô của Dương Thành chúng ta. Chuẩn bị chiếm lấy để khai phá thành một khu vực mới. Óp, nếu như việc này đạt được thành công, những ngưỡi chúng ta có mặt ở đây sẽ phải cùng với tập đoàn Phong Trạch kiếm kế mưu sinh đấy. Vậy nên, tôi nói người đại diện phát ngôn của tập đoàn Phong Trạch không phải là nhân vật chính. Thì còn ai có thể là nhân vật chính đây? Thậm chí, đến cả mấy người bọn họ gặp phải doanh nghiệp nước ngoài như tập đoàn Phong Trạch đây đều phải quỳ hết. Có người ra hiệu cho Trịnh Tuyết Dương nhìn Chu Cường, Trung Vũ và những người khác một cái. Ý rằng bao gồm tất cả các vị quan chức này trước mặt tập đoàn Phong Trạch đều phải quỳ. Cách nói này của bọn họ mặc dù ít nhiều mang vẻ khoa trương, nhưng đây lại chính là sự thật. Copy trong thế giới kinh doanh, các doanh nghiệp nước ngoài thường có lợi thế lớn hơn các doanh nghiệp trọng nước. NS247. Còn một mặt là vì bọn họ có lượng vốn hùng hậu. Mặt khác là vì bọn họ sở hữu hộ chiếu ngoại giao. Các văn phòng chính phủ bình thường đều không dám gây rắc rối với họ. Cứ như vậy, đương nhiên các công ty nước ngoài lại càng thêm mạnh so với các công ty trong nước. Thậm chí, ngay đến cả những ông quan chức thích cầm quyền ở các công ty trong nước, nhiều khi gặp các người phụ trách của những doanh nghiệp nước ngoài, cũng đều phải khiêm nhường lễ phép. Không lâu sau, từ cửa phòng ăn riêng của nhà hàng truyền đến tiếng bước chân. Dường như tất cả mọi người vào giây phút này đều đứng hết cả dậy. Tam Linh 247 com hay là như Chu Cường, người có chức vụ cao nhất trong lĩnh vực hệ thống nhà hàng. Lúc này anh ta mỉm cười rồi đi lên đứng ở vị trí hàng đầu. Rất nhanh đã nhìn thấy một bóng người đàn ông là con lai, cao khoảng 1m80 đi vào. Quần áo trên người anh ta đều là hàng đặt may thủ công, mang phong thái của một quý ông. Đặc biệt là chiếc huy hiệu đặt riêng được đeo trên ngực, có là biểu tượng của gia tộc anh ta. Đây là cái được gọi là một quý tộc của đất nước mặt trời không bao giờ lặn. Trừ những thứ này ra, bên cạnh anh ta còn có thêm một người phụ nữ vô cùng đẹp. Cô ta rất cao, như một người mẫu xe hơi vậy. Hơn nữa còn có khuôn mặt của một người nổi tiếng trên mạng. Mọi người khi nhìn thấy cô ấy đều cảm thấy Am Linh 4com có gì đó quen mắt. Đây chắc là một người cũng có chút danh tiếng trên mạng. Anh Ngải Địch, sự xuất hiện của anh đúng thật là rực rỡ đến chói mắt. Tất cả mọi người chúng tôi đều đang đợi anh đó. Chu Cường và những người khác lần lượt tiến lên phía trước, nở nụ cười rồi lên tiếng. Ngải Địch thờ ơ nói, không cần khách sáo thế đâu, mọi người cứ tự nhiên một chút cũng tốt. Chu Cường vô thức nhìn sang cô người nổi tiếng trên mạng bên cạnh Ngải Địch, rồi nói, anh Ngải Địch, vị này là một em gái mới quen gần đây thôi. Ngải Địch nói một cách thản nhiên, vẻ mặt như không quá để tâm. OH247, còn anh ta là một người con lai, hơn nữa còn mang trên mình vầng hào quang của tập đoàn Phong Trạch. Vậy nên, mỗi ngày, những phụ nữ ham hư vinh, muốn xà vào lòng anh ta để tìm thú vui có rất nhiều. Tuy rằng anh ta đã ngủ cùng với người phụ nữ này, nhưng bây giờ cũng còn không nhớ nổi cái tên của người ta. Có điều đối với Ngải Địch mà nói, đây là một chuyện không có gì quan trọng. Dù gì thì sau 2 ngày là đổi rồi. Kiểu phụ nữ như này có đầy, anh ta chẳng hề gì. Vào lúc này, Trung Vũ Sầu khi nhìn chằm chằm cô gái đẹp này từ đầu tới trên. Vẻ mặt kinh ngạc, anh ta nói, đây không phải là nữ thần Lâm Mỹ Tiên rất nổi tiếng trên mạng gần đây sao? Cách chương.